Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là Di Họa Giang Đông. Cái tên của chương này thì nó hơi khác một chút, nhưng mà theo mình thì cái ý nghĩa của nó là Di Họa Giang Đông thì là nó chính xác hơn. Thế là cái lúc mà Tô Hàn đang bị truy sát thì hắn đã dẫn dắt bọn người kia coi như là để dẫn họa cho cái đám người gọi là vây xem, tại hắn ngứa mắt đám người này lâu rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Những lời này không hề có chút nào che giấu, lại càng không phải là truyền âm trực tiếp nói ra từ trong miệng bọn họ. Tô Hàn tự nhiên cũng nghe được rõ ràng, lãnh ý trong mắt hắn càng lớn hơn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trường thương trên đỉnh đầu nhanh chóng lui lại. Điều này làm cho đám người Dịch Lãnh cảm giác giống như là Tô Hàn đang liều mạng mà lẩn trốn. Hai cây trường thương đang ở trước mắt, nhưng Tô Hàn dường như đã thi triển ra tất cả vốn liếng, trong thời gian ngắn sẽ không bị đánh giết. Với tâm tính của cường giả Long Hoàng Cảnh, đám người Dịch Lãnh và Tư Hỏa tuy là có cảm giác không đúng, nhưng mà không đúng ở chỗ nào thì bọn hắn nhìn không ra. Mà Lâm Chính và Lâm Phản thấy Tô Hàn vẫn còn có thể chạy, lúc này hừ lạnh một tiếng, ngón tay ấn xuống. Cây trường thương kia bỗng nhiên biến lớn, nháy mắt hóa thành vạn trượng. Cùng là Long Hoàng Cảnh, bọn chúng trước đây vẫn luôn chưa từng coi trọng chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cho bọn chúng thấy rõ. Lâm Chính trừ lạnh, huyền âm, hư lạnh truyền âm nói. Đúng, ngay cả ngũ đại hạ đẳng chiến tiên của chiến thần Tông cũng không thể đánh chết Tô Bát Lưu, nhưng chúng ta lại có thể đánh chết. Việc này mà truyền đi thì thành danh chúng ta chắc chắn sẽ vang xa, chỉ sợ là không thua địa vị của tứ tổ đâu. Lâm Phản cũng có chút hưng phấn. Cơ hội đang ở ngay trước mắt, mắt thấy là có thể giết chết Tô Hàn, thì bọn hắn sao có thể không hưng phấn chứ? Đại ca, không bằng mượn cơ hội này, chúng ta thi triển một chiêu kia. Lâm Phản bỗng nhiên nói. Lâm Chính sững sờ, ánh mắt quét qua toàn trường, cau mày nói. Nếu như thi triển, có thể là chúng ta không khống chế nổi đâu. Không cần phải suy nghĩ nhiều, những đệ tử kia có bọn Dịch Lãnh che chở, Tô Bát Lưu mới là mục tiêu của chúng ta. Không phải sao? Lâm Phản giật dây. Nghe thấy lời ấy, Lâm Chính có chút động tâm, nhưng nghĩ đến uy lực của một chiêu kia, hắn lại có chút lưỡng lự. Đại ca, phải tận dụng thời cơ chứ, mất rồi nó sẽ không thể trở lại được. Lâm Phản khấp giọng nói. Nếu như có thể giết chết Tô Bát Lưu, thì chúng ta sẽ thu hoạch được ban thưởng kia. Mà một khi thu hoạch được thì tu vi của chúng ta sẽ tiến bộ một tầng. Đến lúc đó thực lực của ngươi và ta sẽ không thua gì Dịch Lãnh. Còn có người nào dám xem thưởng chúng ta nữa? Được. Lâm Chính rốt cuộc bị thuyết phục mà gật đầu. Lâm Phản mừng rỡ, lúc này hít vào một hơi thật sâu. Khi mà hai cây trường thương còn đang truy sát Tô Hàn, hai người khẽ liếc nhau gật đầu, toàn thân phun trào ra long lực. Còn hắn cùng đưa tay ra, có một cái điểm sáng màu đen từ trong tay của bọn hắn nổi lên. Ngay sau đó thì điểm sáng này càng lúc càng lớn, trong chớp mắt đã biến thành một quả cầu ánh sáng. Trong tay hai người đều có quả cầu ánh sáng này. Khi quang cầu này xuất hiện, hai người giống như đang niệm một loại thần chú, phun ra ba ngụm máu tươi rơi lên trên quang cầu này. Trong một chớp mắt này thì quả cầu ánh sáng bỗng nhiên bay ra từ trong tay bọn họ, rơi vào trong hư không, trong nháy mắt nó hòa lại thành một đoàn. Từ xa nhìn lại, quả cầu ánh sáng màu đen này giống như là một ngôi sao trời vậy, bên trên chuyển ra uy áp cực kỳ đáng sợ. Cái uy áp kia hoàn toàn chính xác là khác biệt với lực lượng hủy diệt, càng khác biệt với long lực, ngay cả đám người Dịch Lãnh và Tử Hỏa khi cảm nhận được cũng thấy tim đập nhanh. Bọn hắn đang làm cái gì? Tử Hỏa không khỏi mở miệng nói. Dịch Lãnh hử lạnh. Quản bọn họ làm gì? Cho dù thực lực của bọn hắn thực sự tăng cao, thì mục tiêu cũng không phải là chúng ta, mà là Tô Bát Lưu. Nghe thấy lời ấy, Tử Hỏa không nói gì thêm. Cũng vào lúc này, Lâm Chính và Lâm Phản rốt cuộc ra tay, sắc mặt bọn hắn tái nhợt, lực lượng toàn thân giống như bị rút sạch. Đây cũng không phải là giả vờ, mà là thật. Thi triển một chiêu này chẳng những nó tiêu hao long lực, mà còn tiêu hao cả ngàn năm thọ nguyên của mỗi người. Ngàn năm thọ nguyên, ngay cả Long Hoàng Cảnh cũng chỉ có mấy vạn năm tuổi thọ. Hai huynh đệ Lâm Chính cũng vô cùng luyến tiếc. Đây cũng không phải là linh thạch, bỏ ra còn có thể kiếm về. Thọ nguyên một khi đã tiêu hao thì thực sự mất đi. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới ban thưởng thì luyến tiếc trong lòng của hai người đã ít đi rất nhiều. Ngàn năm thọ nguyên không tính là cái gì, chỉ cần được ban thưởng. Tu vi của hai người sẽ tiến thêm một bước và thọ nguyên cũng từ đó mà tăng theo. Đi, Hai người đồng thời mở miệng, bàn tay vỗ nhẹ về phía hư không. Viên cầu màu đen hóa thành một đạo ánh sáng mà bay thẳng đến Tô Hàn. Trong khi lao ra, quả cầu này càng lúc càng lớn, trong nháy mắt biến thành một tòa cung điện. Sau đó một cái nháy mắt đã biến thành một đám mây đen bao phủ ở phía trên. Từ bên trong quả cầu này truyền ra lực lượng đáng sợ không cách nào hình dung. Lực lượng kia tuyệt đối không phải long lực, dịch lãnh và tử hỏa có thể cảm thụ ra được. Tô Hàn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, đó là lực lượng của Thọ Nguyên. Trên đại lục Long Võ này, đây là lần đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy có người cũng có thể thi triển ra bí thuật tiêu hao Thọ Nguyên, hơn nữa còn là do Long Hoàng Cảnh thi triển. Cảm nhận được loại lực lượng này, Tô Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cường giả Long Hoàng Cảnh ra tay, mặc dù chỉ tiêu hao 1.000 năm Thọ Nguyên, nhưng Lâm Chính và Lâm Phản cộng lại là cũng có 2.000 năm, còn hắn dù có yếu đi chăng nữa thì đó cũng là Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn không thể sánh được. Còn hắn thi triển ra bí thuật tiêu hao Thọ Nguyên, uy lực của nó có thể coi là kinh thiên động địa, nhưng mà Tô Hàn không sợ. Bởi vì mới vừa rồi hắn đã nghe thấy truyền âm, vốn có cường giả muốn ra tay, nhưng đã bị Tô Hàn ngăn cản lại. 3 năm Thọ Nguyên, cực đạo thiên thần sụp đổ, đơn giản chỉ là lãng phí thôi. Nếu Tô Hàn không tìm về một chút hồi báo thì thật có lỗi với chính bản thân mình. Có cường giả bảo hộ, Tô Hàn tự nhiên không sợ. Hắn còn ngạc nhiên muốn chết. Vốn tưởng rằng là chỉ có 2 trường thương này thì trong lòng Tô Hàn có chút thất vọng. Người bên ngoài thì không biết, nhưng Tô Hàn lại biết rõ ràng uy lực của 2 đạo trường thương này căn bản không cách nào oanh phá cực đạo thiên thần. Còn nếu rơi vào trong đám người kia, mấy người dịch lãnh cũng sẽ dễ dàng ngăn trở. Nếu như vậy thì cực đạo thiên thần của hắn coi như sụp đổ vô ích, 3.000 năm họ nguyên của hắn cũng lãng phí vô ích. Nhưng ai có thể nghĩ tới Lâm Chính và Lâm Phản lại có thể thi triển ra thuật pháp hợp kích mạnh mẽ đến thế. Ký tức của quả cầu kia chỉ cảm thụ một chút đã khiến người ta tim đập nhanh. Ngay cả tầng thứ như dịch lãnh và tử hỏa muốn ngăn trở cũng không phải dễ dàng. Sau một khắc, Tô Hàn cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn lui lại nhanh như gió, mà phương hướng của hắn lùi lại đúng là phía đám người dịch lãnh đang xem trò vui. Dịch lãnh thấy Tô Hàn tiến đến thì chỉ nhíu mày, cũng không suy nghĩ gì nhiều, cũng không để ý. Hai bên đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, trong nháy mắt đã còn chưa tới 10 dặm. Dường như là nhận ra một chút nguy hiểm, bọn người dịch lãnh và tử hỏa hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, bố trí màn sáng trước đám đệ tử để lấy làm phòng ngự. Bản thân bọn hắn thì vẫn như cũ đứng đó không lùi bước, bởi vì sau lưng bọn hắn chính là màn khốn thiên, nếu nuôi về nó sau nữa thì sẽ đâm vào màn khốn thiên mất. So sánh với màn khốn thiên thì đám người dịch lãnh hiển nhiên vẫn cảm thấy uy hiếp của 2 cây trường thương nhỏ hơn nhiều. Cũng ngay một khắc này, đôi mắt Tô Hàn bỗng nhiên sáng lên, vẻ mặt đại chấn, bàn tay giơ lên, cực đạo thiên thần lại xuất hiện lần nữa. Bước chân quán cũng ngừng lại, không lùi về sau nữa. 2 cây trường thương nổ vang, rơi vào phía trên cực đạo thiên thần. Oanh! Nghe âm thanh lớn chuyển đến, khi trường thương này đánh vào cực đạo thiên thần, một màn sụp đổ như trước không còn xuất hiện. Một màn này khiến đám người dịch lãnh và tư hỏa giật mình nhẹ. Đây là có chuyện gì? Trường thương không hề gia tăng lực lượng, có thể dễ dàng oanh phá cực đạo thiên thần. Lúc này trường thương biến lớn hóa thành vạn trượng, khi oanh kích, uy lực lại nhỏ đi hay sao? Nhưng khi thấy giữa hư không, thanh trường thương kia giằng co với cực đạo thiên thần. Sau một lát thì 2 đạo trường thương tiến nhập vào một chút. Nếu như tiếp tục như thế, có lẽ có thể hoàn toàn làm sụp đổ cực đạo thiên thần. Nhưng cái này cần rất nhiều thời gian, không phải giống như lúc trước có thể làm được dễ dàng. Mà 2 người Lâm Chính Lâm Phản cũng hơi run run, có chút mê hoặc. Còn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đối với thực lực bản thân có chút không rõ ràng. Trường thương trong ngắn hạn không thể giết chết Tô Hàn, khiến 2 người đều hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lánh, bàn tay vũ động thu lại trường thương. Cùng lúc đó ngón tay duỗi ra, hướng về viên cầu đã hóa thành mây đen kia, nhấn xuống một cái. Bạo! 2 người đồng thanh mở miệng, âm thanh lạnh lùng cao vút, sát cơ phun trào. Oanh! Tiếng nổ vang trời, lúc này làm cho nơi đây hoành tảo thiên quân. Loại âm thanh to lớn đến nỗi không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, giống như là đang nằm ngủ nhưng bỗng nhiên có đạn pháo nổ ngay bên tai. Cái loại đinh tai nhức óc này trong nháy mắt xuất hiện làm vô số người đờ đẫn. Cho dù sớm có chuẩn bị như Tô Hàn thì khi tiếng nổ tung chuyển ra, thân thể hắn vẫn bị chấn động, vẻ mặt tái nhợt đi. Vì vậy, âm thanh này hắn không có để ý, hắn quan tâm là kết quả sau khi mây đen nổ tung kìa. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mây đen kia sau khi oanh một tiếng thì đã khuếch tán ra. Một màn này có lực đánh sâu vào thị giác, giống như khói mù bay lên ở chỗ hỏa hoạn vậy, nó lan tràn ra bốn phía tốc độ kinh người, gần như trong nháy mắt thì nó đã bao phủ Tô Hàn vào trong đó. Tuy vậy, khi mây đen không nhìn thấy được đã bao phủ Tô Hàn, một bàn tay lớn bỗng nhiên duỗi ra kéo hắn vào trong hư không. Mây đen bao phủ không chỉ Tô Hàn mà còn có cả màn khốn thiên nữa. Đây là màn khốn thiên thứ năm. Khi mây đen oanh kích thì trong chốc lát nó đã chia năm xẻ bảy. Tô Hàn đứng trên không trung nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút líu lưỡi. Không hổ là Long Hoàng cảnh, hai người cộng lại chỉ tiêu hao có 2.000 năm thọ nguyên mà đã có uy lực như thế rồi. Mà chính mình thi triển ra Minh Hải Vô Nhai, mất 3.000 năm thọ nguyên, uy lực cũng chỉ bằng một nửa mây đen này. Tất cả đều là do tu vi. Nếu lúc này Tô Hàn cũng là Long Hoàng cảnh, vậy thì đám người Dịch Lãnh Tư Hỏa, trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến. Tuy nói cường giả Long Hoàng cảnh là rất khó đánh giết, nhưng đối với Tô Hàn căn bản không phải là vấn đề. Cho dù không thi triển bí thuật dùng thọ nguyên, Tô Hàn muốn giết bọn hắn cũng rất chi là đơn giản. Nhưng mà lúc này Tô Hàn không phải là Long Hoàng cảnh, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Khi thấy pháp thuật này oanh phá màn khốn thiên, Tô Hàn lộ ra một vẻ vui mừng, bớt đi khí lực của mình. Nhưng điều khiến hắn cao hứng nhất cũng không phải màn khốn thiên bị oanh phá, mà là những đệ tử của đám thế lực đến xem trò vui. Sau khi mây đen nổ tung, nó khuếch tán với tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt khi bao phủ Tô Hàn, nó đã oanh phá cả màn khốn thiên, sau đó thì chùm thẳng đến những đệ tử kia. Thời gian cho những đệ tử này nhiều lắm chỉ là một cái chớp mắt. Trong một cái chớp mắt này, đám người Dịch Lãnh và Tử Hỏa đều hoàn toàn biến sắc, và những đệ tử kia thì đồng tử co vào, sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Oanh! Mây đen bao trùm mà đến, phòng ngự của đám người Dịch Lãnh và Tử Hỏa đánh xuống trước đó hoàn toàn biến thành tờ giấy, trong chốc nát đã vỡ thành hư vô. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến. Kiếm Thánh, cứu ta! Lão Tổ, ta không muốn chết! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn hiển nhiên không chỉ có một. Dịch Lãnh và Tử Hỏa cùng với cường giả Long Hoàng cảnh có sức tự vệ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể bảo vệ được toàn bộ số người. Mây đen lan ra với tốc độ thực sự quá nhanh, nó nhanh đến mức cho dù là cường giả như bọn hắn cũng phải ở một khắc cuối cùng mới phản ứng được. Lúc này nghe những đệ tử kia kêu thảm, lại nhìn lần lượt từng bóng người trực tiếp hóa thành hư vô, cả mặt đám người Dịch Lãnh âm trầm đến muốn chảy cả ra nước. Đáng chết, lửa giận ngập trời dâng lên trong lòng bọn hắn, còn có một chút hối hận thể hiện trong lời nói. Bọn hắn không nghĩ tới là sẽ có cục diện như vậy. Để bọn hắn phẫn nộ là nhóm người mình rõ ràng chỉ đứng xem, không ảnh hưởng tới bất kỳ bên nào, nhưng cuối cùng người của mình đều chết. Để bọn hắn hối hận chính là sớm biết như thế thì không nên xem nhẹ Lâm Chính và Lâm Phản. Ai có thể nghĩ tới, hai tên này ngày thường vẫn không được nhóm người mình để vào trong mắt, lúc này lại có thủ đoạn đáng sợ như thế. Dưới mây đen này, ngay cả đám người Dịch Lãnh cùng Tư Hỏa cũng không dám nói là có thể dễ dàng ngăn cản. Chỉ dựa vào pháp thuật này, hai người Lâm Chính Lâm Phản đã đứng ở vị trí ngang hàng với bọn hắn. Sau khi nổ tung, mây đen lần nữa khuếch tán về nơi xa. Nếu như đứng trên không trung nhìn lại, có thể thấy mây đen này giống như một cây nấm lớn, sau khi nở rộ thì phát tán ra tám phương. Lâm Chính, Lâm Phản, các người đáng chết, hèn hạ. Sau một lát mây đen biến mất, nhìn các thế lực thương vong hơn phân nửa, người dẫn đầu của những thế lực này như Dịch Lãnh, Tư Hỏa đều đem ánh mắt phun ra lửa nhìn về phía Lâm Chính và Lâm Phản. Thế bọn họ nhìn mình, Lâm Chính và Lâm Phản đều nhướng mày, lộ ra nụ cười gượng. Nói thật thì đám người Dịch Lãnh không nghĩ tới loại kết quả này, bọn hắn cũng là không nghĩ tới. Mục tiêu của bọn hắn là Tô Hàn chứ không phải những người này, hiện tại xem như đã hoàn toàn đắc tội. Ta đã nói không cần thi triển mà, Lâm Chính bí mật truyền âm. Không sao, Lâm Phản lại nói, đại ca. Tuy nói chúng ta đã đắc tội bọn hắn, nhưng đây là lỡ tay, bọn hắn đều biết cả. Chết đi đều là một chút đệ tử không quan trọng mà thôi. Ta nghĩ bọn hắn sẽ không bởi vậy mà thực sự chống đối chúng ta đâu. Hơn nữa bọn hắn cũng là đáng đời, chạy tới xem náo nhiệt giống như một đám ruồi bọ vậy. Bọn hắn không chết thì ai chết? Mà mấu chốt nhất là... Hơi dừng lại một chút, Lâm Phản có chút hưng phấn truyền âm. Mấu chốt nhất là chúng ta đã giết chết tên Tô Bát Lưu kia, không phải sao? Lông mày của Lâm Chính vẫn luôn nhíu chặt, nhưng khi nghe Lâm Phản nói câu sau cùng thì hơi giãn ra một chút. Hắn liếc nhìn bốn phía, ánh mắt chuyển động, thần niệm cũng quét qua nhưng không thấy bất kỳ tung tích nào của Tô Hàn, chỉ có thể cảm nhận được một khí tức còn sót lại. Thi thể gì đó thì một chút cũng không nhìn thấy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Lâm Phản là cường giả Long Hoàng cảnh, tuy là yếu nhất trong Long Hoàng cảnh, nhưng thần niệm quán vẫn là Long Hoàng. Hắn dùng thần niệm quét ngang, Chỉ một giây đã quét qua ngàn mét, tốc độ Tô Hàn cho dù là có nhanh, cũng không chạy thoát khỏi thần niệm quán truy tung. Thế nhưng hắn tìm rất lâu, vẫn không phát hiện ra Tô Hàn. Sau cùng xác định là dưới oanh kích của hai huynh đệ nhà mình, Tô Hàn đã thực sự chết rồi. Nghĩ đến đây thì Lâm Chính lập tức hưng phấn lên, cho dù đám người Dịch Lãnh và Từ Hỏa ở cách đó không xa đang nhìn bọn hắn chằm chằm, đầy lửa giận, nhưng bọn hắn cũng không quan tâm. Các người, hai cái tên khốn kiếp này! Dịch Lãnh đạp mạnh chân phi lên trước mặt hai người Lâm Chính, hừ lạnh nói. Chẳng lẽ hai người các người đều mù mắt cả sao? Không thấy đệ tử của Hóa Thần Tông đều đứng ở đó. Thực sự là hắn rất giận. Thứ nhất là bởi vì đệ tử Hóa Thần Các bị giết. Thứ hai là bởi vì những đệ tử này ở ngay dưới mí mắt của mình, dưới sự bảo vệ của mình mà vẫn bị giết. Mà cái thứ ba là vì Tô Hàn đã di họa Giang Đông, dẫn họa đến trên người bọn họ. Đến cái loại tầng thứ này thì ai cũng không phải là người ngu. Sao có thể không nhìn ra là Tô Hàn đã cố ý làm như thế? Hiển nhiên là bọn hắn vẫn luôn đi theo xem náo nhiệt, làm cho Tô Hàn sinh lòng bất mãn. Hơn nữa thái độ trước đó của Dịch Lãnh rốt cuộc đã đốt dây dẫn nổ. Tô Hàn dù chết cũng phải kéo theo đệ tử Hóa Thần Các và Thái Bình Tông cùng với một chút thế lực khác chôn cùng. Lúc này không tìm thấy Tô Hàn, lửa giận của đám người Dịch Lãnh tự nhiên phải hướng về Lâm Chính và Lâm Phản. Bất quá tuy Dịch Lãnh tiến lên nhưng cũng không ra tay, chỉ gào to, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Mà loại kiêng kỵ này hai huynh đệ Lâm Chính cũng đã nhìn ra. Lâm Chính nói, tiểu vị, đừng phát hỏa lớn như vậy, đều là Long Hoàng cảnh, không có ý nghĩa gì. Hai người các ngươi mà cũng xứng là Long Hoàng cảnh sao? Từ Hỏa hừ lạnh một tiếng mà nói, không xứng á. Tính khí của Lâm Phản nóng nảy nói ngay, nếu thực sự không xứng, vì sao vừa nãy các ngươi không bảo hộ được đệ tử trong tông của các ngươi? Hèn hạ. Từ Hỏa trừng mắt, hỏa khí tăng lên, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng ẩn nhẫn, hiển nhiên là cũng không muốn giơ tay. Đầu tiên, các ngươi không nên mang theo bọn hắn tới xem náo nhiệt. Nếu ta là Tô Bát Lưu, chỉ sợ ta cũng sẽ làm như vậy, hơn nữa sẽ làm càng quá phận hơn. Lâm Chính nói, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, chính mình đều phải chết rồi, còn bị người khác đi theo xem như xem kịch, giống như âm hồn bất tán vậy, ai sẽ không tức giận chứ? Thứ hai, mục tiêu chủ yếu của năm đại tông môn siêu cấp chính là vì đánh giết Tô Bát Lưu. Việc này các ngươi chắc chắn là đã rõ ràng. Mà nếu đã rõ ràng thì nên ở cách xa ra. Dựa vào thủ đoạn của năm đại tông môn siêu cấp, ở dưới loại tình huống này, ngộ sát một số người cũng hết sức bình thường. Nghe được Lâm Chính mang năm đại tông môn siêu cấp ra, hơn nữa còn nhấn mạnh, vẻ mặt của Dịch Lãnh và Từ Hỏa đều âm trầm xuống. Nhưng bọn hắn vẫn kiêng kỵ năm đại tông môn siêu cấp đang liên hợp. Việc hôm nay có khả năng không nói, nhưng mà ngày sau, các người nhất định phải cho chúng ta một công đạo. Dịch Lãnh và Từ Hỏa hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không muốn ở lâu chỗ này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng còn sẽ chết thêm một ít đệ tử. Hai người quay đầu, muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này một tiếng long ngâm kinh thiên bỗng nhiên chuyển ra. Long ngâm to lớn này khiến cho mọi người, bao gồm cả Dịch Lãnh, Từ Hỏa đều thấy bên tai ong ong. Trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác đau nhói nhói. Mà nghe tiếng long ngâm thứ nhất chuyển ra, gần như toàn bộ tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư, mãi cho đến tiếng thứ 10 đều vang lên cùng một lúc. Tiếng long ngâm vang lên, vẻ mặt đệ tử các tông đều cực kỳ tái nhợt, có không ít người còn phun máu. Lâm Chính, Lâm Phản thì sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ cảm thấy trước mặt một trận choáng váng giống như trời đất quay cuồng. Chỉ có loại tầng thứ như Dịch Lãnh, Từ Hỏa mới có thể bảo trì tỉnh táo, nhưng có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Dưới loại cảm giác này, Dịch Lãnh và Từ Hỏa đều thay đổi sắc mặt. Đây là tiếng long ngâm. Cường giả Long Hoàng cảnh đều biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nhưng mà ánh mắt của bọn họ liếc nhìn bốn phía, vẫn không tìm thấy nơi chuyển ra tiếng long ngâm này. Khi bọn hắn tìm kiếm thì bên cạnh Lâm Phàm có dao động không gian đột nhiên bị xé nứt, một đầu trường long trong suốt màu tuyết trắng lao ra. Lâm Phàm sắc mặt đại biến, hắn không kịp phản ứng. Trường long này xuất hiện quá mức đột ngột, không hề có điểm báo trước, thân thể cũng không quá lớn, ước chừng chỉ dài cỡ 2 mét. Vừa xuất hiện thì long thể như hóa thành một sợi dây thừng màu tuyết trắng trực tiếp trói nghiến Lâm Phàm lại. Khi bị buộc chặt, tu vi trong cơ thể Lâm Phản giống như là bị trường long này hấp thu, nhanh chóng rơi xuống. Trong nháy mắt từ Long Hoàng cảnh rớt xuống Long Thần cảnh đỉnh phong, sau đó hậu kỳ, trung kỳ. Cùng lúc đó trong nháy mắt khi trường long màu tuyết trắng trói chặt hắn, thì một đạo đao mang màu đen kinh thiên xuất hiện từ trong vết nứt. Tất cả đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Trường Long xuất hiện, vây khốn Lâm Phản, Đào Màng xuất hiện, Lâm Phản biến sắc. Tất cả sự tình đều chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt. Sắc mặt của Lâm Phản đại biến cũng không phải vì Trường Long màu tuyết trắng kia, mà là Đao Mang phía sau Trường Long màu tuyết trắng ập tới. Đại ca, cứu ta! Trong chớp mắt này, Lâm Phản căn bản không có thời gian để nói lời thừa thãi, chỉ có thể cầu cứu mà thôi. Cùng lúc đó thì Lâm Phản và Lâm Chính cũng biết là Tô Hàn chưa chết, hắn đã dùng một loại phương pháp đặc thù hoặc là bị một đại cường giả bắt lấy ẩn nấp trong không gian. Lúc này thừa dịp Lâm Phản và Lâm Chính không để ý, Tô Hàn trực tiếp xông ra giết người. Tô Bát Lưu, người dám! Đồng tử của Lâm Chính co vào, lửa giận thao thiên, lập tức vọt tới chỗ của Lâm Phản. Đám người Dịch Lãnh và Từ Hỏa cũng đều thấy một màn này. Bọn họ quay đầu sửng sốt, sau đó vẻ mặt có chút khó coi. Tô Hàn có thể giết Long Thần Cảnh, có thể giết Ngụy Hoàng Cảnh, đây không coi là chuyện gì, cho nên bọn hắn mới luôn đi theo để xem náo nhiệt. Nhưng nếu hắn giết một tên Long Hoàng Cảnh, vậy thì địa vị quán trên đại lục Long Võ đã hoàn toàn khác biệt. Út! Khi hai người đang phỏng đoán thì âm thanh lo lắng của Lâm Chính đã truyền khắp cả thiên địa. Khi Lâm Chính mở miệng, hắn cũng không thi triển bất kỳ long kỹ gì mà trực tiếp dùng thân thể mình xông về phía Lâm Phản, dường như muốn dùng thân thể mình để ngăn cản cái chết của đệ đệ ruột thịt. Không! Nhưng lúc này Lâm Chính rất nhanh phát ra tiếng gào thét thống khổ, bởi vì hắn phát hiện tốc độ của mình kém xa tốc độ hạ đao. Rõ ràng khoảng cách của mình và Lâm Phản cũng chỉ có 100 mét, nhưng 100 mét này lại giống như trở thành chỉ xích thiên nhai. Dường như cho dù Lâm Chính có được thời gian 10 năm, hắn cũng không đi tới đích. Oanh! Đao mang bổ xuống, lóe lên, trong hư không xé ra một khe nứt lớn, phát ra âm thanh cực kỳ kinh người. Dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp bổ xuống Lâm Phản. Xoạt một tiếng. Khi đao mang sắp bổ chúng thì Trường Long màu tuyết trắng trực tiếp tiêu tán, mà tu vi của Lâm Phản cũng nhanh chóng dâng lên, nhưng tất cả đều đã trễ. Thân thể của hắn bị đao mang xé thành hai nửa, ban đầu cảm thấy nguyên thần còn có thể lao ra. Nhưng khi thân thể biến thành hai nửa thì nguyên thần của Lâm Phản lại sinh ra tuyệt vọng. Hắn phát hiện một đao này chạm không chỉ thân thể của hắn, mà còn chạm luôn cả nguyên thần. Trong chớp mắt trước khi tử vong, cảm xúc duy nhất trong lòng Lâm Phản chính là hối hận. Mình chính là Long Hoàng Cảnh, vì sao lại nhìn trúng cái ban thưởng chó má kia mà chạy tới để mà giết Tô Hàn. Nếu như hôm nay không tới, sau khi tu luyện thêm một thời gian nữa, tu vi sẽ có đột phá. Dù cho sau này Tô Hàn trưởng thành, mình có đối nghịch với hắn hay không, thì cũng hắn cũng sẽ không nhất định phải đuổi theo để giết một tên Long Hoàng Cảnh. Vì cái gì? Vì cái gì hôm nay nhất định phải tới? Nhưng không ai nói cho hắn biết đáp án, nếu thực sự có đáp án thì đó chính là tham lam. Lâm Chính và Lâm Phản cùng Tô Hàn không có bất kỳ thù hận gì, bọn hắn đến cũng không phải bởi vì được tông môn điều động. Nếu bọn hắn không muốn tới thì tông môn cũng không thể ép buộc bọn hắn. Bọn hắn tới là vì ban thưởng mê người kia. Lâm Phản chết, chết là vì ban thưởng, một tên Long Hoàng Cảnh đã ngã xuống. Theo lý mà nói thì muốn giết Long Hoàng Cảnh là một việc rất khó khăn. Ngay cả là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, nếu muốn giết một tên Long Hoàng Cảnh sơ kỳ cũng có một chút khó khăn. Nhưng Lâm Phản chết là có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là hắn đã cho rằng là Tô Hàn đã chết, trong lòng chủ quan, không có bất kỳ phòng bị gì. Thứ hai, Trường Long màu tuyết trắng xuất hiện quá đột ngột, hắn không hề phát hiện ra. Thứ ba, Trường Long màu tuyết trắng hạ thấp tu vi của hắn xuống. Nếu không, Tô Hàn chỉ dựa vào đao mang này, muốn giết hắn thì vẫn chưa đủ. Dưới tình huống bình thường, trên thân của Long Hoàng Cảnh luôn có một tầng phòng hộ, căn bản là không có khả năng bị giết chết một cách đơn giản như vậy. Người giống như Lâm Phản, ngay cả trang bị phòng ngự và long kỹ cũng không thi triển ra, nếu không phải bởi vì là tu vi bị giảm xuống nhanh chóng, Tô Hàn không có khả năng giết hắn một cách nhẹ nhàng như thế. Không, nhìn thấy thể xác của Lâm Phản bị chém thành hai khúc, tuy Lâm Chính vẫn nộ nhưng vẫn còn đang đợi. Hắn đợi nguyên thần của Lâm Phản xuất hiện, nhưng mà thời gian lâu như vậy hắn vẫn không thấy nguyên thần của Lâm Phản bay ra. Nhịp tim của Lâm Chính càng lúc càng nhanh, sau cùng hắn chỉ có thể xác định một đao kia chém không chỉ là thể xác của Lâm Phản mà còn cả nguyên thần nữa. Đây là hình thần câu diệt. Kết quả này, Lâm Chính căn bản không thể nào tiếp nhận, càng không thể thừa nhận. Hai con người của hắn trong nháy mắt huyết hồng, sợi tóc tán loạn, tựa như lâm vào điên cuồng, không ngừng oanh kích bốn phía. Tô Bát Lưu, người cút ra đây cho Lão Phu, dám giết đệ đệ của ta. Lão Phu nhất định phải uống máu ngươi, ăn thịt của ngươi, giết chết cả nhà ngươi, là giết cả nhà. Công kích của hắn như rơi vào trong hồ nước, tuy rằng hư không không ngừng run lên, thường xuyên bị chấn nát, nhưng vẫn không thấy thân ảnh Tô Hàn đâu. Không đúng. Đột nhiên Lâm Chính giống như thanh tỉnh lại, điên cuồng lắc đầu. Chỉ dựa vào chút thực lực kia của hắn tuyệt đối không thể giết chết đệ đệ ta. Có lẽ một đao cuối cùng kia thực sự doán chém xuống, nhưng đầu trường long trước đó ít nhất cũng phải là long hoàng cảnh mới có thể điều khiển. Một tên long thần cảnh cho dù mạnh cỡ nào cũng không có khả năng im hơi luyện hóa, im hơi lặng tiếng mà khóa chặt đệ đệ ta. Hắn tuyệt đối là không làm được. Khi đến đây, Lâm Chính càng thêm điên cuồng. Là ai? Đến cùng là ai? Nhanh chui ra đây cho lão phu. Nếu như không giết ngươi, cùng với Tê Bắt Lưu thì lão phu thề không làm người. Quan người Dịch Lãnh và Từ Hỏa đứng ở bên ngoài trăm dặm. Quan hắn trước kia dự định rời đi, nhưng Lâm Phản bị giết. Suy nghĩ kỹ lại có thể đoán được, tất nhiên là có những người khác đang trợ giúp Tô Hàn. Quan hắn cũng muốn nhìn một chút xem đối phương là ai, mà Tô Bắt Lưu ở trong tay của Lâm Chính đang điên cuồng như thế này thì có thể chạy thoát hay không. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là bọn hắn ghi hận Tô Hàn. Nếu như không phải Tô Hàn di họa Giang Đông, đệ tử của bọn hắn cũng không chết nhiều như vậy. Nếu như thực sự có khả năng, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ ra tay với Tô Hàn. Cút ra đây! Lâm Chính vẫn tiếp tục giết gào, cặp mắt của hắn tràn đầy tơ máu, một cỗ tử khí nồng đậm phát ra. Hết sức hiển nhiên, đệ đệ chết đi, làm cho hắn không còn hy vọng đối với sống sót. Cũng vào lúc này, một tiếng thở dài từ giữa hư không truyền ra. Ngay sau đó là một thân ảnh khôi ngô cao tới 2 mét chậm rãi đi ra. Thân ảnh này là một người đầu trọc ở dưới ánh sáng mặt trời, cái đầu trọc cực kỳ sáng loáng. Hắn vác một cây trường đao, chân dẫm lên một đầu trưởng long tuyết trắng. Nhất đao cung, lại là các ngươi. Khi nhìn thấy tên đầu trọc này, Lâm Chính tức giận phun ra một ngụm máu tươi, đi về phía gã đầu trọc. Dịch Lãnh và Từ Hỏa khi nhìn thấy đầu trọc xuất hiện vẻ mặt biến đổi. Đồ long giả. Trên toàn bộ đại lục long võ thì tông môn duy nhất có đồ long giả chính là Nhất Đao Cung. Thân phận và địa vị của đồ long giả thì tự nhiên không cần phải nói nhiều. Thực lực của hắn càng kinh khủng mới chấn động cả cộng đồng mạng. Bằng không thì làm sao dám đối nghịch cùng với yêu thú có được huyết mạch long tộc chứ. Nói bọn hắn là đồ long giả, trên thực tế giết cũng không phải là rồng thực sự. Nhưng mà theo cái danh hào này cùng với gương mặt của Dịch Lãnh và Từ Hỏa biến sắc thì có thể nhìn ra người này mạnh mẽ đến mức nào. Đối với Lâm Chính vọt tới, đầu chọc nhìn cũng không nhìn, hướng về hư không một bên mà nói: Tiểu Gia Hỏa, bản ý của ta là để ngươi rời đi, nhưng ngươi lại giết hắn, chuyện này có chút quá mức. Trong ánh mắt của hắn, phiến hư không kia giống như hóa thành hư ảo, một thân ảnh áo trắng che kín máu tươi chậm rãi hiện ra. Hắn quả nhiên không chết. Khi thấy thân ảnh này, trong lòng đám người Dịch Lãnh và Từ Hỏa đều có cảm giác nặng nề, bởi vì thân ảnh này chính là Tô Hàn. Sự việc phát sinh hôm nay, nếu hỏi trong sân ai rõ ràng nhất thì trừ hai bên giao chiến ra, chỉ có đám người Dịch Lãnh và Từ Hỏa là rõ ràng nhất. Thậm chí làm người đứng xem, bọn họ còn rõ ràng hơn so với đám người Tô Hàn. Tô Hàn từ lúc bắt đầu bị năm tên Long Hoàng Cảnh truy sát, đến Đỗ Nguyệt Huy và Mạc Thanh Hải vây bắt, sau đó Lưu Thủy Thanh Nhã và Hàn Vận Lai chặn đường. Hầu như mỗi lần đều rất nguy hiểm, nhìn như là phải chết, nhưng cuối cùng hắn lại sống tiếp. Đám người Nguyên Lăng có năm cường giả Long Hoàng Cảnh của Hiên Viên gia tộc kiềm chế, Đỗ Nguyệt Huy và Mạc Thanh Hải thì bị Thất Thải Danh Tước kiềm chế, Lưu Thủy Thanh Nhã và Hàn Vận Lai cùng với hai tên Cuồng Tiên Kiếm Tiên Mộ bị Nam Cung Thần Phong của Nhất Đao Cung kiềm chế, Thánh Tử thứ bảy của Cự Nhân Đảo thì bị Đại Địa Tế Tự Cực Lăng của Nhất Đao Cung kiềm chế, Ngũ Đại Hạ Đẳng Chiến Tiên của Chiến Thần Tông vì hai vị Đại Địa Tế Tự là Man Thành và Đinh Lâm của Nhất Đao Cung kiềm chế. Bây giờ Lâm Chính, Lâm Phản xuất hiện, bọn họ lại lần nữa bị kiềm chế, bọn họ bị đồ long giả của Nhất Đao Cung kiềm chế. Mấu chốt nhất là đây không chỉ là kiềm chế, hai vị Long Hoàng Cảnh tuy rằng yếu nhưng cũng là Long Hoàng, nhưng lúc này thì đã chết đi một người. Có đôi khi Dịch Lãnh và Từ Hỏa cảm thấy khí vận của Tô Hàn rất lớn, giống như là ông trời đang phù hộ choán vậy. Từ khi danh hiệu của Tô Bất Lưu truyền ra, nó đã dính với khí vận nghịch thiên. Rõ ràng Phượng Hoàng Tông chỉ là một tông môn nho nhỏ, ngay cả Long Hoàng Cảnh cũng không có. Nó đắc tội với nhiều tông môn siêu cấp như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn như không có chuyện gì. Rõ ràng, Tô Bát Lưu chỉ là một tên Long Thần Cảnh, đắc tội với nhiều cường giả Long Hoàng Cảnh, nhưng hiện tại vẫn sống rất tốt. Nếu đổi thành người khác thì ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đừng nói là đắc tội với nhiều Long Hoàng Cảnh và tông môn siêu cấp như vậy. Cho dù chỉ đắc tội một cái, thì bây giờ tên đó cũng đang tìm một chỗ kín đáo nào đó mà trốn luôn rồi. Ngày hôm nay trận rầm rộ này đã làm cho đám người Dịch Lãnh và Từ Hỏa cảm thấy là mình xem không uổng phí. Còn hắn chứng kiến khí vận của Tô Hàn, hơn nữa còn chứng kiến sức mạnh của Nhất Đao Cung. Nam Cung Thần Phong lấy một địch bốn, Man Thành và Đinh Lâm dùng hai địch năm. Cực Lăng tuy rằng lấy một chọi một, nhưng đối thủ của hắn lại là thánh tử thứ bảy của Cự Nhân Đảo, là một cường giả Long Hoàng Cảnh nổi danh trong Cự Nhân Đảo. Nhất Đào Cung xuất thi động ba vị đại địa tế tự, một vị cung chủ để kiềm chế đi 10 Long Hoàng Cảnh của năm tông môn siêu cấp. Nhất là lúc này, sau khi tên đầu chọc xuất hiện, đánh giá của Dịch Lãnh và Từ Hỏa đối với cấp độ thực lực của Nhất Đào Cung đã tăng lên một chút. Lâm Phản tuy rất yếu, không phải đối thủ của bọn họ, nhưng đó cũng là Long Hoàng Cảnh. Long Hoàng Cảnh là khái niệm gì? Bọn hắn không có khả năng trói một tên Long Hoàng Cảnh một cách im lặng giống như tên đầu chọc này. Bởi vậy có thể thấy được đồ Long giả đúng là như trong truyền thuyết vậy, mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Tô Bát Lưu chiếm lợi lớn rồi, chẳng những chạy thoát, hơn nữa còn đánh chết một tên Long Hoàng Cảnh. Tư Hỏa lạnh lùng nói, cũng không thể nói vậy. Không nghe tên đầu chọc kia nói sao, bản ý của hắn chỉ là muốn vây khốn Lâm Phản để cho Tô Bát Lưu rời đi, nhưng mà Tô Bát Lưu lại ra tay giết chết Lâm Phản. Dù nói thế nào thì Lâm Phản cũng là một Long Hoàng Cảnh. Nếu sau này sự việc truyền ra ngoài, Tô Bát Lưu và năm đại tông môn siêu cấp sẽ không chết không thôi. Ban đầu cũng không có đường sống, năm đại tông môn siêu cấp đều dùng thủ đoạn như vậy để truy sát. Nếu Tô Bát Lưu không ghi hận thì ta sẽ hoài nghi, hắn có phải nam nhân hay không? Dịch Lãnh đáp. Không phải như người nghĩ, Tư Hỏa lắc đầu rồi không nói thêm. Trên thực tế thì ai cũng đều hiểu ý nghĩa của cảnh hôm nay, chiến đấu này. Mục tiêu của năm đại tông môn siêu cấp là Tô Bát Lưu, còn hắn muốn giết chỉ có một người, chính là Tô Hàn. Bất luận là Hiên Viên gia tộc hay Nhất Đao Cung, hoặc là những người ẩn nấp trong bóng tối, chưa từng có cường giả xuất hiện. Ví dụ như Đông Tổ, Bắc Tổ, mục đích của bọn hắn chỉ có một, chính là hộ tống Tô Hàn bình yên vô sự trời đi. Đây là hộ tống chứ không phải là tử chiến. Đối với những thế lực này, giữ được tính mệnh của Tô Hàn là ân tình lớn nhất. Bọn hắn không nguyện ý làm mất lòng năm đại tông môn siêu cấp. Nhất Đào Cung cũng không nguyện ý. Chỉ cần hôm nay có thể bảo vệ Tô Hàn thoát khỏi truy sát của năm đại tông môn siêu cấp, thì chuyện này coi như là xong. Nhưng bây giờ thì khác, Tô Hàn giết chết Lâm Phản, giết một tên Long Hoàng Cảnh. Nếu như hỏi Nam Cung Thần Phong có thể giết những Long Hoàng Cảnh này của năm tông môn siêu cấp hay không, thì là có thể. Man Thành và Đinh Lâm có thể giết một hai tên hạ đẳng chiến tiên hay không? Có thể. Cực Lăng đối chiến với thánh tử thứ bảy của tự Cự Nhân Đảo, hắn đã vững vàng áp chế. Nếu Cực Lăng muốn hạ tử thủ, thánh tử thứ bảy có thể là đối thủ của Cực Lăng hay không? Cực Lăng có thể giết hắn hay không? Có thể. Đám người Nguyên Lăng bị Hiên Viên gia tộc kiềm chế, lúc này vẫn luôn ở vào thế hạ phong. Nếu Hiên Viên gia tộc nguyện ý thì không nói đánh giết, nhưng mà đánh trọng thương, bọn hắn có thể làm không? Dĩ nhiên là có thể. Bất luận là Nhất Đao Cung hay Hiên Viên gia tộc đều có thể đánh cho đối thủ bị thương, thậm chí là giết chết. Nhưng vì sao bọn hắn không làm vậy? Bọn hắn chỉ ngăn cản Long Hoàng Cảnh của năm đại tông môn siêu cấp rời khỏi để truy sát Tô Hàn. Từ đó cam đoan Tô Hàn có thể an toàn rời đi là nhiệm vụ đã hoàn thành. Ra tay và động tới sát cơ là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, cho nên đầu chọc đồ Long giả mới mở miệng nói vậy. Ẩn cứu mạng của tiền bối, vãn bối suốt đời khó quên. Tô Hàn mặc áo trắng, thân ảnh thẳng tắp, hắn hít vào một hơi thật sâu, ôm quyền nói với đầu chọc. Tiền bối nói quá phận, nhưng Tô Mỗ không cho là như vậy. Nếu bởi vì việc này mà Nhất Đao Cung gặp phiền phức, thì trong lòng Tô Mỗ áy náy, sau này nhất định sẽ đền bù tổn thất. Nhưng nếu đứng ở góc độ của Tô Mỗ, thì không riêng gì Lâm Phản, còn có Lâm Chính, Nguyên Lăng, Đỗ Nguyệt Huy, Mạc Thanh Hải, Hàn Vận Lai. Những người này hôm nay muốn mạng của Tô Mỗ đều muốn giết bọn chúng. Nghe được lời ấy, đầu chọc nhíu mày, khẽ lắc đầu cũng không nhiều lời. Mà Dịch Lãnh và Từ Hỏa liếc nhau, hít vào một hơi thật sâu. Quan hắn đã hiểu rõ tính cách của Tô Hàn, có thủ tất báo. Người chạy nhanh đi. Đầu chọc phất tay, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Chính bỗng nhiên quát. Lâm Chính, người tỉnh táo một chút. Lời này giống như xen lẫn cả tiếng long ngâm, rơi vào trong tai Lâm Chính, khiến vẻ mặt điên cuồng quán hơi giãn ra. Lâm Phản dù chết, nhưng đây là gieo gió gặp bão. Nếu ngươi còn muốn sống thì tốt nhất phải khiêm tốn một chút. Đầu chọc hừ lạnh một tiếng mà nói. Hết sức hiển nhiên lán có thể giết Lâm Chính, nhưng hắn không muốn giết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Đang đọc thì có việc phải ra ngoài, lúc về đọc nó không vào nhịp lắm thì anh em thông cảm nhá. Chúc mọi người vui vẻ.